Chương 27, rồng phun lửa sơn cốc tu hành, hạ. Dì ố lù rất là khéo léo cùng sau lưng cả dù hạ, đối với dì ố lù mà nói, cả dù hạ là của hắn chủ nhân, là nó tất cả. Cả dù hạ mang theo dì ố lù đi tới một chỗ bốn phía đều là núi lửa nham thạch địa phương. Dì ố lù, người đối với lục thức đã là sử dụng rất quen thuộc, nhưng là lại xa xa không có đạt được hoàn toàn nắm giữ cảnh giới. Phải biết rằng lục thức nhưng thật ra là hạng nhất cực kỳ thần kỳ thể thuật, có thể đưa ngươi tiềm lực của thân thể mở rộng đến rồi cực hạn. Ngươi hiện tại đã là bước đầu lĩnh ngộ lục thức, như vậy sau đó ngươi liền muốn đem lục thức hóa thành ngươi bản năng, dung hợp đến ngươi kỹ năng, ngươi công kích ở giữa đi. Cả dù hạ cóng gì ô lù nghiêm túc hướng về phía gì ô lù nói. Chú ý nhìn kỹ. Lục thức áo nghĩa thú vương ẩm cả dù hạ toàn thân trở nên thiết khối. Hai chân lấy nhanh đến cực hạn tốc độ nhanh tốc độ đạp đất, toàn thân chu vi bị một cổ cường đại khí thế vây quanh, cả người đều mạo hiểm màu vàng hỏa diễm khí tức, cả dù hạ lúc này mặc dù còn chưa di chuyển, nhưng là lại là đã cho người một cỗ không cách nào ma diệt cảm giác. Di ố lù lúc này đã mở to hai mắt cẩn thận nhìn, bởi vì nó biết đây là cả dù hạ vì nó mà làm vừa lúc đó cả dù hạ di chuyển, mang theo toàn thân kim sắc hỏa diễm khí tức động. Hơi thở kia ở cạ rủ hạ động thời điểm ở cạ rủ hạ trên người tạo thành một cái đầu sư tử, tản ra không thể tán loạn bá vương khí. Cạ rủ hạ sử xuất toàn lực đem tất cả lực lượng đi qua nắm tay đánh ra, cái kia đầu sư tử theo cạ rủ hạ nắm đấm đánh ra. Ầm ầm một tiếng nổ rất lớn, màu vàng đầu sư tử hình khí tức trực tiếp đem nắm tay hướng phía trước đầy đủ mọi thứ toàn bộ hoành sắt thành tạt bã. Di ô lục không dám tin nhìn cạ rủ hạ cái này chủ nhân làm ra tất cả. Cái này có thể không là người bình thường có thể làm được, hoặc là phải nói coi như là quán quân cấp bộ kẻ mẩn muốn làm cũng là không dễ dàng. Di ố lũ quả thực nghĩ đến không có sai, cái này uy lực căn bản là không phải thông thường bộ kẻ mẩn có thể làm được, đã đủ để cùng một dạng thần thú toàn lực nhất kích chống lại. Bất quá cả dù hạ tuy là có thể làm được như vậy công kích, thế nhưng đại giới cũng là cực đại. Nếu không về sau vậy còn cần bộ kẻ mẩn. Trực tiếp cả rủ hạ chính mình đi tới là được. Đánh ra vừa rồi một kích kia về sau, cả rủ hạ nhất thời toàn thân nhiều chỗ đầu khớp xương nát bấy, toàn thân cao thấp xương đỏ không ngớt, bất quá cả rủ hạ vì trang bước đến cùng, cuối cùng vẫn là nhịn đau, để vô song hao tốn 5000 tích phân đem chính mình khôi phục. Tuy là lần này trang bước cực kỳ thành công, thế nhưng cái giá này cu nở dê quá lớn, chọn 5000 tích phân, đã sánh được nhiều cái nhiệm vụ. Để cả dù hạ một hồi đau lòng. Bất quá tuy là đau lòng, thế nhưng một kích kia nhưng cũng đem lục thức phát huy đến cực hạn, bên trong bao hàm lục thức hết thảy tinh túy. Quan trọng nhất là đi qua một kích này, dì ố lù phảng phất tìm tới chính mình con đường, ở đánh nhau kịch liệt trên đường có toàn bộ nhận thức mới. Cả dù hạ chứng kiến dì ố lù đã vị lên quỹ đạo, như vậy cũng liền an tâm. Ly khai dì ố lù, cách đó không xa đúng lúc là bệ y tu hành chỗ. Bệ ý hiệu lúc này đang mượn cái này bên trong rồng phun lửa không ngừng ở mấy con rồng phun lửa dưới sự công kích cực kỳ nguy hiểm. Bệ ý hiệu giống như hỉ dậy gần đều là thiên vương đỉnh phong, theo lý thuyết là lúc này những thứ này còn không có đạt được thiên vương rồng phun lửa không cách nào đối với bệ ý hiệu tạo thành uy hiếp. Nhưng là bởi vì có bản trọng lực không gian thêm ở bệ ý hiệu trên người, để bệ ý hiệu tốc độ giảm xuống rất nhiều. Bệ ý hiệu đi là thuần sát chi đạo. Cũng chính là cao bạo kích cao bạo phát đường, theo đuổi là trong nháy mắt bùng nổ tốc độ, cùng nhất kích tất sát, cho nên lúc này bệ ý tốc độ bị quản chế về sau, lại bị một đám không đến thiên vương rồng phun lửa vây công lấy. Cả dù hạ lần nữa lắc đầu, rất là không hài lòng bệ ý hiệu tình huống, lập tức hướng về phía bệ ý hiệu nói ra, thuấn sát, hơi dính mặc dù đi, không thể hàm chiến. Ngắn ngủi 10 cái chữ, lên đường ra khỏi bệ ý hiệu nên đi phương hướng. Bệ ý thiên phú cũng là kinh người hạng người, có cả dù hạ nhắc nhở. Bệ ý hiệu nhất thời lĩnh ngộ qua đây. Kỳ thực cũng là bệ ý theo thực lực đề thăng, quên mất ước nguyện ban đầu. Ở sớm nhất thời điểm, cả dù hạ sẽ đem thuấn sát giao cho bệ ý hiệu, thế nhưng bệ ý hiệu lại theo thực lực tăng trưởng, mà quên mất ban đầu. May mà chính là, bây giờ còn không muộn, lĩnh ngộ thuấn sát chi đạo bệ ý hiệu, lập tức bắt đầu thoát khỏi mới vừa khốn cảnh. Chỉ thấy bệ y hiệu lóe lên, biến mất ở rồng phun lửa trước mặt, một đạo tia chớp vàng tốc biến, bên phải một con rồng phun lửa nhất thời bị bệ y phổ thông lưới lê cho đánh lui. Đương nhiên đây cũng là bệ y hiệu nương tay, nếu không nếu như đổi lại cái kia độc thứ, con này rồng phun lửa nhưng là có rất lớn xác suất trực tiếp bị phế, chỉ là hiện tại dù sao chỉ là đang tu luyện, cái này rồng phun lửa sơn cốc tuy là điều kiện cũng là tương đối phong phú, thế nhưng nếu như chúng độc, cũng là rất khó làm. Cho nên cả dù hạ đã sớm thông báo bệ y thì không thể sử dụng độc hệ công kích. Cái kêu bệ y thiệu cũng là càng đánh càng tiện tay, theo thời gian trôi qua, lúc này nằm con rồng phun lửa vây công đã không thể cấp bệ y thiệu mang đến tổn thương gì, bệ y thiệu thành thạo ở rồng phun lửa dưới sự công kích, thuần sát phản kích. Bệ y thiệu giải quyết vấn đề về sau, cả dù hạ tiếp tục đi xem tiếp theo con bộ kẻ mẩn. Lúc này đúng dịp thấy xin đã cuối cùng với tỉnh sở tu luyện, tỉnh sở đang không ngừng đối với xin đã cuối khởi xướng công kích, có xin đã cuối lấy tư cách biêm ngắm. Tỉnh sơ đối với mình công kích khuyết điểm đã ở có ý thức quy tị hạ, từ từ sửa lại. Hơn nữa tỉnh sơ cùng xín đã quý hai bộ kẻ mẩn lẫn nhau đối luyện, vừa lúc xín đã quý có thể lợi dụng tỉnh sơ công kích tới để thăng thân thể của chính mình tố chất cùng chịu đòn năng lực. Dĩ nhiên tỉnh sơ như vậy cũng có thể để thăng chính mình công kích, thậm chí cái kia xín đã quý vẫn có thể ngẫu nhiên phát mấy phát phun ra hỏa diễm tới. Bất quá xín đã quý mặc dù đang cùng tỉnh sơ đối luyện cũng có chỗ tốt, thế nhưng cả dù hạ cho nó nhiệm vụ nhưng không có làm được, nhất thời có điểm sinh khí. Đây là cả dù hạ lần đầu tiên đối với mình bộ kẹ mẩn sinh khí. A xin đạ quỷ cả dù hạ hét lớn một tiếng, nguyên bản vẫn còn ở đối luyện tỉnh sở cùng xin đạ quỷ nhất thời đều ngừng xuống tới. Xin đạ quỷ nghe được cả dù hạ gọi là nó thời điểm, nhất thời hấp ta hấp tấp chạy đến cả dù hạ dưới chân của đi, cả dù hạ ống quần, hiển nhiên còn không có biết cả dù hạ đang ở sinh nó khí. Cả dù hạ chứng kiến xin đạ quỷ cái dạng này, nguyên bản cơn tức nhất thời đều tiêu mất. Thở dài đem xin đạ quỷ bế lên, hướng về phía xin đạ quỷ đầu nhỏ chính là một cái đầu bật, tức giận nói, tốt ngươi một cái xin đạ quỷ, ta bảo ngươi đi hướng về phía nham thạch kia sử dụng phun ra hỏa diễm, ngươi khen ngược, cùng tỉnh sơ ở chỗ này đối luyện lên. Nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, tỉnh sơ mau chạy ra đây sẽ đối cả dù hạ làm sáng tỏ. Dù sao cả dù hạ những thứ này bổ kẹ mẩn từng cái quan hệ đều vẫn là rất hòa hợp, tỉnh sở cũng không hy vọng bởi vì mình quan hệ để xin đã của chịu đến cửa trách. Bất quá cả dù hạ cũng sẽ không để tỉnh sở ngắt lời, mà là ngăn cản tỉnh sở, tiếp tục đối với xin đã của nói, ngươi đã cùng với tỉnh sở đối luyện, như vậy cũng được, bất quá ngươi buổi chiều thời điểm còn là muốn đi luyện tập phun ra hỏa diễm, phải biết, hỏa diễm mới là ngươi đặt chân gốc rễ. Còn như tỉnh sở sẽ không có cái gì tốt nói, tỉnh sở cần chỉ có khắc khổ nỗ lực mà thôi. Cứ như vậy chỉ còn lại 4 con bổ kẹ mẩn tất cả đều đang minh tưởng, cả dù hạ cũng không có đi quấy rối chúng nó, mà là mở ra trước quyển kia đặt ở mẹ cái kia bên trong bổ kẹ mẩn toàn thư. Bản này bổ kẹ mẩn toàn thư nhưng là tìm cả dù hạ 10000 tích phân, bất quá cả dù hạ đang nhìn vài tờ về sau, phát hiện quyển sách này quả thực hoàn toàn đáng giá bắt đầu cái giá tiền này. Thậm chí có thể nói còn tiện nghi không ít. Quyển sách này, không chỉ có lây cặn kẽ các loại bổ kẻ mẩn số liệu, tư liệu, hơn nữa ngay cả bọn họ tập tính cùng yêu thích đều viết cực kỳ cặn kẽ. Dĩ nhiên, quyển sách này còn có một cái lớn nhất công năng chính là có thể đơn độc tuần tra, cũng chính là có thể mang một con bổ kẻ mẩn tình huống cặn kẽ hoàn toàn biểu hiện ở nơi này trên quyển sách. Đang ở cả rủ hạ bên này vẫn còn ở như hỏa như đồ tu hành thời điểm. Khi dậy gần cùng con kia mẫu rồng phun lửa hai hiện tại nhưng là hoàn toàn thấy hợp mắt, hiện tại cũng đã tại cái kia mẫu rồng phun lửa trong sơn động ở xuống tới, hai bộ kẹ mẩn cả ngày liền dính cùng một chỗ. Làm sao vậy gặp các ngươi hai cái từng cái vẻ mặt đau khổ. Cả dù hạ chứng kiến mẹ cùng kỷ kha hai người sau khi trở về, đều khổ gương mặt, nhất thời cười nói. Còn không phải là bị ngươi hì dậy gần làm hại. Kỷ kha tức giận trắng mặt nhìn liếc mắt cả dù hạ. Sau đó bất đắc dĩ nói, nghe được kỷ kha nói tới hỉ dậy gần, nhất thời tới hứng thú, lập tức hỏi làm sao vậy ta hỉ dậy gần làm sao chọc giận ngươi còn không phải của ngươi hỉ dậy gần mị lực quá lớn, đem ta tiểu lệ toa cũng cho mê hoặc. Hiện tại tiểu lệ toa cả ngày len lén chạy đi quấn quýt lấy ngươi hỉ dậy gần, chủ yếu nhất là vẫn cùng con kia mẫu rồng phun lửa lại đánh nhau, cái này không lại bị người ta thu thập một trận. Kỷ kha hướng về phía cả dù hạ đem sự tình nhất giảng. Sau đó đêm đầy thân là thường tiểu lệ toa phóng ra. Cha cha con kia rồng phun lửa còn thật đúng là được ga cả rủ hạ khen ngợi con kia mẫu rồng phun lửa một câu. Sau đó lấy ra chữa thương đạo cụ, trợ giúp Kỳ Kha cho tiểu lệ toa bôi thuốc. Kỳ thực Kỳ Kha ngươi cũng không cần làm cho này món sự tình phiền não, biện pháp giải quyết vẫn phải có. Cả dù hạ lúc này cười đến giống như là một kích nguyên tú bà đang ở dẫn mối giống nhau. Tuy là Kỳ Kha lúc này cảm thấy cả dù hạ nụ cười cực kỳ ác tâm, thế nhưng đối với Vu tiểu lệ toa quan tâm vẫn là nhịn xuống ác tâm, cửa ra hỏi biện pháp gì để tiểu lệ toa cũng trực tiếp theo ta hỉ dậy gần không phải tốt, còn như nếu như ngươi là lo lắng cái kia mẫu rồng phun lửa, liền do ta tới xử lý đi. Cả dù hạ lúc này đem chính mình đích phương pháp xử lý nói ra, nhất thời rước lấy Kỳ Kha một hồi quyền đấm cước đá, tuy là cũng không đau nhức, thế nhưng cả dù hạ cũng không muốn bị đánh. Đặc biệt mẹ ấy, bây giờ còn đang bên cạnh, đây chính là cực kỳ mất mặt sự tình. Cả dù hạ nhất thời tránh ra, sau đó một đường chạy chậm ly khai, chỉ để lại Kỳ Kha cùng tiểu lệ toa ở nơi nào, còn như mẹ ấy, đã sớm ở cả dù hạ đi ra ngoài thời điểm, cũng theo đi trở về. Cũng không biết đêm qua, Kỳ Kha lại như thế nào nghĩ thông suốt. Ngược lại ở ngày thứ hai, cả dù hạ sau khi tỉnh lại, Kỳ Kha liền mang theo tiểu lệ toa tìm tới cửa. Nói là đáp ứng rồi cả dù hạ ý tưởng. Có Kỳ Kha cùng tiểu lệ toa đồng ý, cả dù hạ cũng là hài lòng đi tìm hì dậy gần. Còn như thế nào để con kia mẫu rồng phun lửa bằng lòng, cả dù hạ đương nhiên là có cùng với chính mình thủ đoạn, cái này không nói cho mọi người, cái này nhưng là một cái bí mật, cả dù hạ cũng không muốn để mọi người biết. Ngược lại ở tiểu diệp trọng mới ra tới về sau, hì dậy gần mà bắt đầu qua hạnh phúc sinh hoạt. Cảm tạ xin 88 khen thưởng, cảm tạ bùi bạch vẽ tháng. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.